Chương 534, bàn điều kiện. Răng rắc màu máu đỏ siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng, ở Uchiha Nguyệt sử dụng cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng khủng bố năng lực, thời gian nhận thuật dưới sự trợ giúp, cuối cùng là rơi vào Uchiha mạ đạ dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang trên cánh tay của. Theo siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng uy lực triển khai, Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng nghe được, ở trước mặt mình đệ tứ mỹ dục mất khoang, cánh tay đứt thành từng khúc mở thanh âm. Nhưng mà, bởi vì siêu ổ đa mạ dạ sẻn gẳng là ngưng tụ đại lượng cửu vị yêu hồ trả cờ ra nguyên nhân, cho nên Uchiha Nguyệt cũng không dám ở siêu ổ đa mạ dạ sẻn gẳng uy lực, hoàn toàn buộc phát ra thời điểm, dừng lại ở Uchiha mạ đạ dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang bên người. Chật, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu tàn ảnh quyền, nhanh lên mang cùng với chính mình mẫu thân Uru Mạ Kỳ Mì Nạ Cổ, thoát đi ra khỏi đệ tứ mỹ dục mất khoang bên người. Bất quá, rời đi đệ tứ mỹ dục mất khoang bên người về sau, Uchiha Nguyệt ngược lại là có thể sử dụng tử đồng tới thiên lý, đệ tứ mỹ dục mất khoang đến cùng bị chính mình bị thương thành cái dạng gì. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong, máu kia màu đỏ siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng uy lực, rốt cuộc hoàn toàn bạo phát ra. Đồng thời, theo siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng uy lực bạo phát, đệ tứ mỹ dục mất khoang ngạnh kháng siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng cánh tay, đã bị siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng uy lực chấn vỡ. Thậm chí, ngay cả đệ tứ mỹ dục mất khoang bị chấn nát cánh tay tiên huyết, xương cốt, thịt, da thịt, đều không thể ở siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng dưới uy lực có nửa điểm tồn lưu, toàn bộ biến thành cho bụi. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục phát triển tiếp, Uchiha Nguyệt cảm giác coi như là đệ tứ mỹ dục mất khoang thân thể, có thể không có cách nào khác ở siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng bùng nổ dưới uy lực tồn lưu. Cho nên, thừa dịp đệ tứ mỹ dục mất khoang ở sinh tử làm khó dễ thời khắc thời điểm, Uchiha Nguyệt tay cầm thái đao suy tuyết, ngưng tụ lạc nguyệt đao ý, liền rạch ra trước mặt thủy lao. Hiển nhiên, thời khắc này Uchiha Nguyệt là muốn mang cùng với chính mình mẫu thân Uru Mạ Kỳ Mì Nạ Cổ, mau nhanh thoát đi ra Uchiha Mạ Đạ Dạ Ma Chảo. Thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt mới vừa dùng thái đao suy tuyết hoa nước sôi tưởng, chuẩn bị muốn chạy trốn thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên phát hiện mình hai chân run rẩy, thậm chí ngay cả di chuyển đều không nhúc nhích được một chút. Thì ra, mới vừa Uchiha Nguyệt khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cờ giả ngừng tụ siêu ổ đa mạ giả sẽ gặng, đã tiêu hao hết Uchiha Nguyệt khống chế những cái này cửu vị yêu hồ trả cờ giả. Hiện tại, Uchiha Nguyệt Nguyệt Chi trong phong ấn, còn lưu giữ một tia cửu vị yêu hồ trả cờ giả mà thôi. Bất quá, cái kia sợi cửu vị yêu hồ trả cờ giả ngược lại là có thể trở thành là mầm móng, miễn là Uchiha Nguyệt dùng tự thân trả cờ giả nuôi dưỡng. Luôn luôn một ngày Uchiha Nguyệt nắm giữ cửu vị yêu hồ trả cờ giả, có thể khôi phục lại nguyên bản trình độ. Thế nhưng, hiện tại mất đi cửu vị yêu hồ trả cờ giả Uchiha Nguyệt, đã là trả cờ giả tiêu hao trạng thái, thân thể cực độ mệt nhọc. Cộng thêm Uchiha Nguyệt phía trước lợi dụng chính mình cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, lại một lần nữa sử dụng thời gian nhẫn thuật, đã khống chế một giây đồng hồ thời gian. Cho nên, hiện giai đoạn Uchiha tháng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đồng dạng không có cách nào bảo trì, hơn nữa Uchiha Nguyệt mà là bởi vì song trọng tiêu hao nguyên nhân, toàn thân run rẩy không thể động đậy. Hỗn đản, đã là cực hạn như vậy trạng thái ta, làm sao có thể mang theo mẫu thân đại nhân chạy đi chết tiệt, ta muốn là có thể kiên trì một hồi nữa miễn là mấy phút, chỉ cần có thể kiên trì nữa mấy phút thì tốt rồi. Trong lòng thầm mắng thân thể của chính mình không có ý chí tiến thủ. Uchiha Nguyệt thừa dịp Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang, ở siêu ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng uy lực trung sinh chết không rõ không đường, nhanh lên khôi phục tự thân trả cờ ra. Đương nhiên, Uchiha Nguyệt tại đồng nhất thời gian bên trong, không có quên sử dụng chính mình còn sót lại tinh thần năng lượng, dùng tử đồng tới thiên lý Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang sinh tử. Chỉ là, khiến cho Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là tại hắn mới vừa sử dụng từ đồng, chuẩn bị quan sát Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang thời điểm, ai nghĩ cụt tay đệ tứ mỹ dục mất khoang, lại đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha Nguyệt, kinh hỉ sao nhìn trước mặt mắt lộ ra vẻ hoảng sợ Uchiha Nguyệt, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mỹ dục mất khoang, hài lòng cười cười. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt thình lình có thể đủ chính mình mơ hồ hai mắt chứng kiến, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mỹ dục mất khoang phía sau, lại có ba cái khoác kiên cố sắc ngoài đuôi, đang từ từ có rút lại đến đệ tứ mị dục mất khoang thân thể. Giả như ủ trí hạ nguyệt không có suy đoán lỗi, cái kia ba cái khoác kiên cố sắc ngoài đuôi, chính là tam vị ý rổ bù đuôi. Thì ra, lúc trước ở siêu ổ đa mạ giả sẻn gẳng uy lực bạo phát thời điểm, ủ trí hạ mạ đa giả khống chế đệ tứ mị dục mất khoang tuy là tổn thất một cánh tay, nhưng là ủ trí hạ mạ đa giả vẫn khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang trong cơ thể tam vị ý rổ bù. Dùng tam vị ý rô bù thân thể chống lại ở siêu ổ đạ mạ giả sẻn gẳng thừa ra huy lực, cuối cùng là che ở đệ tứ mị dục mất khoang tính mệnh, cho nên, hiện tại ủ trí hạ mạ đạ giả không chế được đệ tứ mị dục mất khoang, coi như tổn thất một cánh tay, nhưng hắn tính mệnh vẫn vô ưu. Hơn nữa, ủ trí hạ mạ đạ giả dưới sự khống chế đệ tứ mị dục mất khoang, hiện tại tuyệt đối phải so với ủ trí hạ nguyệt có chiến lực nhiều. Dù sao, đệ tứ mị dục mất khoang chỉ là mất đi một cánh tay. Mà ủ chỉ hạ nguyệt nhưng là liền thân thể cũng không có cách nào di động một cái. A ngay sau đó nhìn thấy trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt, trong ánh mắt vẻ hoảng sợ chỉ là một cái thoáng qua mà thôi. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang không khỏi thoáng gật đầu. Nói ra, ủ chỉ hạ nguyệt, chỉ sợ. Ngươi tuyệt đối không ngờ rằng, ta lại có thể ở ngươi nhận thuật sống sót chứ không sai. Ngươi có thể khiến cho dụng cửu vị yêu hồ trả cơ dạ, có thể thả ra như vậy vốn có uy lực nhẫn thuật. Đích thật là khiến ta kinh nha. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt, ngươi thật giống như quên mất một điểm. Ta là Tam Vĩ Ý Rô Bù Di Nụ Di Kỳ, có thể sử dụng Tam Vĩ Ý Rô Bù lực lượng. Cho nên, coi như ngươi nhẫn thuật cường thịnh trở lại, thì có ích lợi gì ta hoàn toàn có thể dùng Tam Vĩ Ý Rô Bù thân thể, đến ngăn trở ngươi nhẫn thuật. Ta vừa nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ mị dục mất khoang thân thể, chậm rãi đi tới Uchiha Nguyệt phía sau. Khẽ vướt một cái ủ trí hạ nguyệt cong ở sau lưng ủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ gương mặt, mỉm cười tiếp tục nói ra, ủ trí hạ nguyệt, ngươi bây giờ, dường như ngay cả bước đi cũng không có khí lực chứ như vậy ngươi, còn có thể cứu ra mẫu thân của mình. Sao còn có thể mang theo mẫu thân của ngươi đào tẩu sao mỹ rúc, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nghe ủ trí hạ mạ đạ dạ không chế đệ tứ mỹ rúc mất khoang, đề cập đến mẫu thân của mình mì nạ cổ, ủ trí hạ nguyệt giọng mặc dù là như vậy đã mạc, nhưng trong đó khẩn trương là không che giấu được. Mà không chế được đệ tứ mị dục mất khoang ủ trì hạ mạ đạ dạ, hiển nhiên chính là cần hiệu quả như vậy. Cho nên, ở ủ trì hạ nguyệt vừa dứt lời thời điểm, ủ trì hạ mạ đạ dạ không chế được đệ tứ mị dục mất khoang liền nói ra, ủ trì hạ nguyệt, ngươi nói ta muốn thế nào à? Không bằng chúng ta hiện tại tới đàm luận điều kiện đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết